Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 369, đích thân ra tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nhà họ Hạ nghe vậy thì sững sờ. Đức Hải muốn hạ độc Lăng Thiếu ra. Làm sao ông ta có lá gan này? Hạ lão phu nhân lắc đầu liên tục, không nói được lời nào. Chuyện này không thể, nhất định là cô nói dối chúng tôi. Ánh mắt Hạ An Nhiên lạnh lùng. Tôi nói chuyện này với các người, là muốn cho các người biết rằng tôi đã phải nỗ lực rất nhiều để Lăng Thiếu gia không truy cựu trách nhiệm với Hạ gia, để cho các người có thể sống đến bây giờ. Đôi mắt lưỡi liềm nheo lại, và một sự lạnh lẽo tràn ngập trong cơ thể. Nhưng nếu các người vẫn không biết tiến hay lui, thậm chí còn uy hiếp tôi, vậy tôi cũng không cần giúp đỡ nữa, để cho Lăng Thiếu gia muốn truy cứu thế nào thì truy cứu. Hạ lão phu nhân run đứng dậy. Sau khi Hạ An Nhiên nói những lời này, cô đứng dậy khỏi vị trí của mình. Tôi đã đền đáp lòng tốt của nhà họ Hạ đối với tôi rồi, vì vậy đừng đến tìm tôi nữa. Ha ha, dù sao tôi đối với các người cũng chẳng có tình cảm gì, cho nên chuyện gì tôi cũng có thể làm được. Hạ lão phu nhân hung hăng nhìn chằm chằm Hạ An Nhiên. Cô dám, khóe miệng Hạ An Nhiên gợi lên một vòng cung tạo nhã, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Tôi ở cổ nhi viện, những cái khác đều không học được nhưng lại học được cái gan lớn. Rõ ràng Hạ An Nhiên mỉm cười khi cô ấy nói chuyện, và giọng điệu của cô ấy đặc biệt nhẹ nhàng. Tuy nhiên, Hạ lão phu nhân có thể cảm nhận được sát khí khi Hạ An Nhiên lúc nói. Hẳn là mọi chuyện cô ấy đều dám làm. Hạ An Nhiên vỗ vỗ vai Hạ lão phu nhân, chớp chớp đôi mắt lưỡi liềm vài cái. Hy vọng, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Bỏ những lời này, cô ấy bước ra ngoài cửa. Khi đi ngang qua bên cạnh Hạ Mộng Nhi, mắt cô ấy hơi dừng lại, nhưng cô ấy bước đi không dừng lại. Sau khi Hạ An Nhiên rời đi, Hạ lão phu nhân hoảng sợ hoàn hồn, tức giận cầm cái chén trên bàn đập mạnh xuống đất. Hôm nay, bà ta muốn gặp Hạ An Nhiên là vì muốn gây khó dễ cô ấy. Nhưng bà ta không ngờ rằng cái thứ bẩn thỉu xuất thân từ trại trẻ mồ côi này lại mang một vẻ hoang dã không thể chê vào đâu được trên cơ thể cô ấy. Hạ Chiết cũng rất khó chịu, đây là thể loại gì? Vốn dĩ nghĩ đây là người phụ nữ đẹp và có thể kiểm soát những không ngờ lại ngang bướng đến vậy. Hạ Mộng Nhi ở một bên thở dài. Không phải bởi vì, hiện tại cô ta đã có Lăng Thiếu gia cho nên mới kiêu ngạo như vậy. Hạ lão phu nhân cả giận nói. Chờ cho tên đoàn mệnh kia chết sớm, đến Lăng gia đưa cô ta về nhà Hạ gia. Tôi sẽ đích thân dạy dỗ, chỉnh đốn cô ta, xem cô ta kiêu ngạo cỡ nào. Hạ Chiết cũng gật đầu, hung tợn nói. Đúng vậy, sau khi chúng ta đưa cô ta đến Hạ gia, không phải là tùy ý chúng ta nhào nặn cô ta sao? Hạ Mộng Nhị nghe những lời này của hai người thì không khỏi bất mãn. Vừa rồi còn không xử lý được Hạ An Nhiên, sau này mới tàn nhẫn để làm gì? Cô ta cố tình thuyết phục Hạ lão phu nhân đi tìm Hạ An Nhiên và sắp xếp bữa tiệc hồng môn này, nhưng không ngờ lại bị Hạ An Nhiên cắn ngược lại. TRQELA.COM trang web cập nhật N, hanh nhất. Vốn dĩ cô ta định lợi dụng Hạ lão phu nhân chán áp Hạ An Nhiên, tiện thể hoàn thành mục tiêu nhỏ của mình, nhưng bây giờ cô ta lại muốn đích thân ra tay. Hạ Mộng Nhi thuận miệng tìm ra một lý do thoái thác. Bà ơi, dù sao chúng ta cũng là một gia đình, không nên làm khó quá, để cháu đi xem thử một chút. Hạ lão phu nhân cau mày khi nhìn thấy sự rời đi của Hạ Mộng Nhi, con bé này, thật là tốt tính. Hạ Chiết không nghĩ vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị của hắn từ nhỏ đã rất hiền lành, nhưng thật ra không phải như vậy. Cô ta đi tìm Hạ An Nhiên, có cái gì gọi là tốt? Hạ An Nhiên đi dọc hành lang đến lối vào thang máy ở cuối. Chỉ là thang máy đang ở tầng cao nhất và đi xuống rất lâu. Một lúc sau, Hạ Mộng Nhi đuổi theo đến đây. Bước đến bên cạnh Hạ An Nhiên, giọng điệu hung hãng. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Hạ An Nhiên đối mặt với Hạ Mộng Nhi người đuổi theo cô đến đây, không có nhiều ngạc nhiên. Hạ Mộng Nhi kéo lấy cánh tay của Hạ An Nhiên, muốn tìm một căn phòng trống để nói chuyện. Tuy nhiên, một chiếc xe ăn đã bị đẩy về phía họ chắn ngang hành lang dẫn đến phòng riêng. Hạ Mộng Nhi nhìn xung quanh và nhận thấy một ban công nhỏ ở cuối hành lang kéo Hạ An Nhiên đến ban công nhỏ. Nhìn chằm chằm Hạ An Nhiên một cách hung tợn, cô ta đưa ra lệnh không thể từ chối. Đi với tôi để gặp Lạc Ngạn và giải thích những gì đã xảy ra tối hôm qua, đều là do cô hãm hại tôi, cách chương.